Chế tạo hào môn, chương 169, gọi rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Ninh Thần vẫn ngơ ngác không hiểu gì, dù bị người ta chê cười cũng vẫn kiên quyết giải thích thay cho Hoắc Khải, Phan Tư Mễ không chịu nổi, phải chen ngang. Thời gian không sớm nữa, ngồi xuống trước đi, lát nữa. Còn nhiều cơ hội nói chuyện mà, câu nói đơn giản là thay đổi đề tài, không muốn Ninh Thần quá chật vật, vì cô từng là hoa khôi của khoa và cũng là người khởi. Sướng buổi họp lớp này nên ít nhiều gì đám đông cũng sẽ giữ thể diện cho cô, nếu Phan Tư Mễ đã lên tiếng thì họ cũng không có gì để phản đối, nhưng khi nói chuyện với nhau vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Hoắc Khải bằng ánh mắt khác lạ. Ngồi xuống đi đã, Phan Tư Mễ chủ động kéo Ninh Thần ngồi xuống. Ninh Thần biết cô ấy có ý tốt muốn giảng hòa giúp mình, nhưng thực ra nếu cứ tiếp tục đề tài này cô cũng sẽ mở giao diện làm việc trên Taobao của mình ra cho mấy người này xem thử, một người đàn ông kiếm vài triệu tệ mỗi tháng lại là một kẻ vô dụng trong mắt họ. Nhưng Phan Tư Mễ đã lên tiếng rồi, cô cũng không tiện khoe khoang quá đà như vậy nữa, để người ta đỡ mắng cô làm mình làm mày. Sau khi đám đông ngồi xuống, Phan Tư Mễ gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn tới phát cho mọi người. Nhà hàng món Âu cao cấp như thế này thường sẽ để cho mỗi người tự gọi món mình muốn ăn, trên bàn tiệc có sẵn máy tính bảng, mỗi người cầm một cái, muốn ăn gì thì gọi nấy, không giống như nhà hàng món Hoa. Một nhân viên phục vụ sẽ ghi lại hết tất cả món ăn. Phan Tư Mễ gọi một phần bít tê toa QM10 rồi ngẩng đầu lên hỏi, hôm nay không cần biết có lái xe tới hay không, ít nhiều gì cũng phải uống một chút, muốn lấy Sato Lafite, Rothschild hay gì đây. Một chàng trai nhìn về phía Hoắc Khải và nói, chúng tôi uống cái gì cũng được, nhưng mà anh Lý là trợ lý của Hương Ngưng nên chắc hẳn thường tới các buổi tiệc lớn, sợ là không quen uống các loại rượu thương, hay là để anh Lý gọi rượu giúp chúng ta đi. Tôi nghĩ chắc anh Lý sẽ không gọi Lafite 82 đâu nhỉ. Đám đông lục tục tán thành, hùa vào nhau đòi Hoắc Khải gọi rượu, ý đồ của đám người này không thể nào rõ ràng hơn được nữa, chỉ muốn xem trò hề. Ninh Thần thoáng thấy căng thẳng, cô biết chồng mình rất ít khi ra vào những nơi quá cao cấp, trước kia uống rượu cùng hội cờ bạc cùng lắm chỉ uống loại rượu trắng thường thấy nhất trên thị trường đáng giá hơn 100 tệ, mà buổi tiệc cao cấp thường sẽ uống rượu vang để hòa nhập với xu hướng quốc tế. Cho dù chồng cô làm trợ lý cho Cơ Hương Ngưng, từng đi công tác vài lần, uống rượu vang cao cấp vài lần cũng không có nghĩa là anh hiểu biết gì về rượu vang. Ninh Thần không kiềm chế được nên buột miệng nói, thôi, để Tư Mễ gọi đi, chúng tôi không hay uống rượu. Lắm, không hay uống rượu đâu đồng nghĩa với việc không có kiến thức, dù sao anh Lý cũng là trợ lý của Hương Ngưng, là quản lý cao cấp của công ty, không đến nỗi gọi một chai rượu vang cũng nhọc công tốn sức chứ. Ngưu, Kiến Bân cười khà khà, nhưng mà, Ninh Thần đang định nói gì đó đã cảm thấy mơ u bàn. Tay mình bị ai đó vỗ nhẹ hai cái, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hoắc Khải đang mỉm cười với mình. Vẻ thư thái và bình tĩnh trong nụ cười ấy khiến Ninh Thần bất giác thấy bình yên hơn. Hoắc Khải ấn nút gọi người trên màn hình máy tính bảng, gọi nhân viên phục vụ vào phòng, đồng thời mỉm cười nói với họ, tất nhiên sẽ không gọi Lafite 82, bởi vì nó cũng không phải rượu vang cao cấp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, nghe hoành tráng quá nhỉ, Sato Lafite, Rothschild 82 mà không phải rượu vang cao cấp, anh có biết loại rượu này bán với giá bao nhiêu không đó? Một bạn nam cùng lớp cất giọng với vẻ chê cười rất rõ rệt. Hoắc Khải cười cười rồi nói, bán với giá bao nhiêu? Không quan trọng, quan trọng hơn cả, Lafite 82 chỉ là một chiêu trò, rất nhiều người tưởng rằng Lafite 582 được bán với giá đắt vì sản lượng ít hay thời tiết năm đó không thuận lợi, hoặc nó sử dụng loại nho ngon nhất. Trên thực tế, khí hậu phương Bắc Pauillac năm đó cực kỳ tuyệt vời, cho nên sản lượng cao đến kinh ngạc, ước tính sản xuất ra 2-3 triệu chai rượu cũng không thành vấn đề. Nhưng đến bây giờ, chỉ tính riêng tại Hoa Hạ, Lafite 82 đã bán được hơn 10 triệu chai, không biết có bao nhiều chai là rượu thật, bao nhiêu chai là rượu giả. Đám đông nghe xong mà sững người, bình thường họ nhắc tới Lafite 82 chỉ nói nó là rượu vang, nhưng phương Bắc của Pauillac là vùng nào? Không đợi họ kịp hoàn hồn, Hoắc Khải đã nói tiếp. Và lại, xét một cách nghiêm túc, tên gọi Lafite 82 đại diện cho một loại công nghệ ủ rượu. Năm đó Điền Trang, Sato Lafite Rothschild sử dụng công nghệ ủ rượu hoàn toàn mới, khá phức tạp, đồng thời lưu giữ được. Lượng tannin khá cao khiến thời gian rượu ủ trong decanter khá lâu, tuy rằng không thể sản xuất với sản lượng lớn, nhưng hương vị xuất sắc mà công nghệ này mang lại khiến người ta không nỡ từ bỏ. Cho nên, Điền Trang Sato Lafite Rothschild gắn mác 1982 cho loại rượu vang được sản xuất bằng công nghệ này, đại diện cho công nghệ ủ rượu đặc thù chứ không có nghĩa năm sản xuất nhất định phải là 1982. Rất nhiều người uống rượu này vì muốn thưởng thức cảm giác lâu năm thực chất đã bị lừa dối. Đám đông sững sờ, Lafite 1982 không phải là năm sản xuất rượu, mà là năm ra đời của công nghệ ủ rượu. Họ đưa mắt nhìn nhau, có người không kiềm lòng được mà thì thầm hỏi người bên cạnh có biết không? Nhưng không một ai biết điều này. Họ nghi ngờ Hoắc Khải đang nói hưu nói vượn, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, ai dám ló đầu ra bảo anh chém gió chứ? Đúng lúc này, Hoắc Khải ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ, ở đây có rượu vang đỏ Margie Chambertin, Grand Cru của Điền Trang Domaine d'Auvergne không? Nhân viên phục vụ cũng khá chuyên nghiệp ngẫm, nghĩ một lát rồi trả lời. Có ạ. Hoắc Khải quay đầu nhìn Phan Tư Mễ rồi hỏi. Chai, rượu này có giá khoảng 4.000 đô la Mễ, không biết mọi người có chê đắt không? Tuy rằng đối với người bình thường có lẽ sẽ hơi đắt, nhưng đây là loại rượu được sản xuất từ một trong hai điền trang của quý bà Lalobis Leroy, chất lượng cực kỳ tốt, vì sản lượng ít nên cung không đủ cầu, tôi nghĩ chắc hẳn mọi người sẽ không thất vọng về chất lượng của nó đâu. Câu nói này khiến Phan Tư Mễ không biết đối đáp thế nào. 4.000 đô la Mễ cũng tương đương hơn 20.000 tệ, có thể chê nó đắt không? Hiển nhiên là không thể. Cho dù cô ấy chê đắt, nhưng đám người có mặt ở đây cũng không thể chê được. Ai cũng muốn xem trò hề khi bắt Hoắc Khải gọi rượu. Làm sao có thể tỏ ra hèn nhát trước mặt anh được? Một người bạn khác trông gia cảnh có vẻ khá giả tỏ ra rất hào phóng, có hơn 20.000 tệ một chai thôi, mà đáng giá đâu, nếu anh đã nói nó ngon, vậy thì mang lên vài chai. Hoắc Khải cười cười rồi nói với nhân viên phục vụ, vậy thì mang lên 3 chai trước nhé, ngoài ra làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu mang lên cho tôi 60ml cognac Cruisers 1858 Covid. Leonie Grand Marnier Quintesson, cha cho, Vieillissement Exceptionnement Prolong và một ít Angostura Bitter, một loạt danh từ khiến đám đông nghe xong mà ngơ ngác, anh đang nhắc đến thứ gì vậy? Chỉ có nhân viên phục vụ nghe xong mà hai mắt sáng lên, thái độ đối với Hoắc Khải càng thêm cung kính. Thưa anh muốn tự mình pha chế cocktail à, có cần chúng tôi cung cấp dụng cụ không ạ? Một loạt danh từ tiếng Anh điên mà Hoắc Khải nhắc tới đều là các loại rượu ít khi dùng tới trong cuộc sống, nhưng được xếp vào hạng cao cấp nhất trong pha chế rượu cocktail. Người có thể biết được những thứ này không phải người tầm thường, không cần biết người khác nghĩ thế nào. Tóm lại, trong mắt nhân viên phục vụ, Hoắc Khải là người có gu thưởng thức nhất trong số những người ở đây. Hoắc Khải khẽ lắc đầu, không cần dụng cụ đâu, cứ mang tới là được rồi. Dạ vâng, xin anh chờ trong chốc lát. Nhân viên phục vụ cúi người rất cung kính rồi mới lui ra. Sau khi cửa phòng đóng lại, bên trong im phăng phắc, tất cả mọi người vẫn đang sững sờ bởi một loạt danh từ tiếng Anh điên của Hoắc Khải, không biết nên nói gì. Bầu không khí có vẻ gượng gạo, may mà tuy rằng Ninh Thần rất đơn thuần nhưng rất lương thiện, biết mọi người chấn động quá không tiện mở lời nên cô chủ động hỏi, tannin mà anh mới nói là gì á? Là chất chống oxy hóa có trong vỏ nho, ảnh hưởng rất lớn tới thời gian rượu ủ trong decanter. Hoắc Khải buột miệng giải thích, sau đó mỉm cười. Rượu vang đỏ Margie Chambertin Grand Cru của Điền Trang Domaine d'Auvergne tuy chất lượng không tệ, nhưng chưa chắc em đã thích uống rượu vang không, cho nên lát nữa anh sẽ dùng nó để pha một ly cocktail, chắc sẽ phù hợp với sở thích của em. Ninh Thần gật đầu lia lịa, vô cùng hoan hỉ và tự hào. Chỉ cần là rượu anh pha kiểu gì em cũng thích. Đám người kia nghe xong mà muốn ọc máu. Không, phải đã hẹn với nhau phải làm thằng nhãi kia xấu mặt. Sao lại khiến nữ thần hài lòng với anh ta vậy? Đương nhiên Ninh Thần rất hài lòng, tuy rằng cô cũng không biết mấy thứ mà chồng mình nhắc tới là cái gì, nhưng nghe có vẻ rất gì và này nọ. Quan trọng nhất là, chúng khiến đám bạn cùng lớp sững sờ hết cả, chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến Ninh Thần tự hào rồi. Ban nãy Ngưu Kiến Bân là người cầm đầu gây sự, bây giờ hắn rất ngượng ngùng, không ngờ anh Lý lại có vẻ rất hiểu rượu vang, đúng là không thể trông mặt mà bắt. Hình dong được, chưa biết chừng anh ta cũng chỉ trùng hợp thấy qua, loại rượu vang này mà thôi, nếu để anh ta đổi sang loại khác chắc chắn không biết đâu. Có người khác lên, tiếng, câu này khiến bầu không khí lại được đà lúng túng. Hơn, rất nhiều người nhìn về phía người kia khiến mặt mũi. Kẻ này đỏ bừng bừng, có vẻ xấu hổ. Thực ra cậu ta cũng nói lên tiếng lòng của đám đông. Chỉ là ở hoàn cảnh này, sẽ không có ai nói ra đâu. Chê cười người ta thì được nhưng người ta đã qua cửa rồi mà cậu vẫn cố tình gây sự không chịu buông tha. Thì hơi quá đáng đấy. Cách chương.